Giờ phút này linh trí thượng nhân đang toàn lực thúc giục thanh linh khí phi kiếm kia, căn bản không kịp phản ứng. Bành một tiếng, không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, đầu của linh trí thượng nhân bị một quyền của Diệp Trần đánh bạo, trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể không đầu, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vèo một tiếng, sau khi linh trí thượng nhân chết thì một đạo ánh sáng thoáng hiện ra, hóa ra vừa rồi chính là nguyên thần hình thức ban đầu của hắn. Diệp Trần tiện tay chảo một cái đã bắt lại nguyên thần. Tiền bối tha mạng. Nguyên thần của linh trí thượng nhân lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Trần không thèm để ý, lấy luyện hồn la bàn ra, trực tiếp nhét nguyên thần của linh trí thượng nhân vào trong đó. Sau này, hai sư đồ các ngươi ở bên trong mà hàn huyên lại chuyện cũ đi. Làm xong tất cả, Diệp Trần tiện tay bắt một cái thanh linh khí phi kiếm kia bị hắn thu vào trong tay. Chỉ có điều sau khi phong ấn được giải trừ, kiếm linh của thanh phi kiếm này cũng theo đó mà thức tỉnh. Diệp Trần cầm nó ở trong tay, lập tức bắt đầu giằng co kịch liệt. Diệp Trần bấn ngón tay bắn vào trên thân của phi kiếm, chỗ lạc ấn trước đó bị linh trí thượng nhân luyện hóa trong nháy mắt bị xóa đi. Ông, sau khi phi kiếm rung động một trận đã nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một lúc chỉ bằng cỡ ngón tay trỏ mà thôi. Diệp Trần liền đưa linh khí phi kiếm tới trước mặt Sở Phi Yên, vật quy nguyên chủ. Sở Phi Yên nhìn qua chí bảo tổ truyền trước mắt này, dường như nghĩ tới người nhà của mình, hốc mắt lập tức lại đỏ lên, nước mắt đã không kìm được mà chảy ra. Cha, mẹ, sư phụ, mọi người ở trên trời có linh thiêng đã có thể yên nghỉ. Sau khi Sở Phi Yên khóc lớn một trận cũng không có đưa tay tiếp nhận thanh phi kiếm này, mà đột nhiên khuỵ chân quỳ gối trước mặt Diệp Trần, trọng trọng cúi đầu nói. Diệp sư, ta đã từng lập xuống lời thề, chỉ cần là ai có thể giúp ta báo thù rửa hận, đời này ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người đó. Huống chi Diệp sư ngài chẳng những vì ta báo thù, còn đối với ta có ân nặng như núi, ta nguyện ý đưa thanh linh khí này, hơn nữa còn có chính ta đều dâng hiến cho Diệp sư. Diệp Trần nghe được điều này không thể không ngẩn ngơ, chợt lắc đầu. Cô không cần phải như thế, tôi đã đáp ứng với lão cổ muốn bảo hộ cho cô được chu toàn. Tôi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Cái linh khí này bị linh trí thượng nhân luyện hóa, tà khí ở trên còn chưa hoàn toàn khu trừ. Ta trước sẽ thay tổ tiên người bảo quản, còn về phần làm trâu làm ngựa thì đừng nhắc lại, ta cũng không cần. Nói xong lời này, Diệp Trần đồng thời thuận tay vung lên, Sở Phi Yên hoàn toàn không tự chủ được mà nâng dậy thân thể mình đứng lên. Ở một bên khác thì hai cha con của Gia Dung Vũ và Gia Dung Huy, thông qua hệ thống theo dõi của trang viên đã nhìn thấy tất cả tình huống ở đó, lập tức bị dọa cho tè cả ra quần. Làm sao bây giờ, làm sao đây, ngay cả linh trí thượng nhân cũng đã chết rồi. Cha, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Hai cha con sớm đã sợ mất mật muốn vội vàng bỏ chạy thoát thân, nhưng mà còn chưa đi được bao xa thì một giọng nói quỷ dị đã ngăn trước mặt bọn hắn. Hai vị, đây là đang muốn đi chỗ nào? Hai tay Diệp Trần ôm vai giống như cười mà không phải cười, nhìn qua hai người giống như mèo vờn chuột. Phù, Gia Dung Huy và Gia Dung Vũ bị dọa cho lập tức quỳ rạp xuống đất. Gia Dung Huy run lẩy bẩy. Thượng sư tha mạng, chỉ cần thượng sư có thể tha cho hai cha con ta một mạng, Gia Dung thế gia ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không hổ là hai cha con, ngay cả phương thức cầu xin tha thứ cũng không có khác nhau là mấy. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, hắn và Gia Dung Vũ ở trong thực tế thì cũng không có thủ oán gì lớn, giết hay không giết cũng không khác nhau quá nhiều, vậy là khóe miệng hơi nhếch lên. Trước đó ta đã từng làm một vụ giao dịch với Vũ Công Tử, không biết Vũ Công Tử có còn nhớ hay không? Gia Dung Vũ nghe được điều này lập tức mừng rỡ vội vàng nói, ta nhớ rõ, ta sẽ để cho người của ta chuyển 10 tỷ cho ngài, chuyển tới trên tài khoản của thượng sư. Không nghĩ tới Diệp Trần lại đưa ngón trỏ ra, hướng về Gia Dung Vũ lắc lắc, cười lạnh nói, đó là số tiền mà trước đó giao dịch, nếu như trước đó mà ngươi ngoan ngoãn giao ra 10 tỷ, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng là do chính người bội ước, giao dịch kia tự nhiên phải hủy bỏ. Gia Dung Vũ nghe được điều này lập tức bị dọa cho toàn thân run lẩy bẩy, lắp bắp nói, vậy ý của thượng sư là? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Bây giờ giao dịch số tiền phải là 100 tỷ, hơn nữa ngươi còn phải mang ta tới xảo huyệt của Quỷ Linh Tông. Gia Dung Vũ và Gia Dung Huy liếc nhau một cái, cuối cùng vẻ mặt như cha chết mẹ chết mà gật đầu. Tất cả đều nghe theo phân phó của thượng sư. Cho dù thân là gia tộc mạnh nhất ở tỉnh Tây Tạng, lập tức xuất ra 100 tỷ cũng coi như là nguyên khí đại thương. Tới ngày thứ hai, dưới sự dẫn đường của Gia Dung Vũ, Diệp Trần và Sở Phi Yên chạy tới xảo huyệt của Quỷ Linh Tông. Linh trí thượng nhân tông chủ Quỷ Linh Tông và Quý U Hồn là đại hộ pháp, thậm chí ngay cả tổ sư gia Quỷ Âm Tuyệt của bọn họ đều đã bị Diệp Trần xử lý toàn bộ. còn lại thì cùng lắm chỉ là một số tiểu lâu la mà thôi. Diệp Trần cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn thả ra một ngọn lửa lớn rồi đốt đi nơi ở của bọn hắn cũng là một chuyện dễ làm. Sau khi chuyện này xử lý xong thì 100 tỷ cũng đã tới sổ, hai người tự nhiên lên đường trở về. Từ sân bay ở thành phố SA về tới thành phố Vân Châu cũng chỉ mất 4-5 tiếng bay. Khi đêm tới thì hai người cũng về tới thành phố Vân Châu. Sau khi đưa Sở Phi Yên về Cổ Nguyệt Trai, Diệp Trần dự định về thăm nhà một chút, cũng chính là về nhà mới của Tô Lam. Tuy rằng trước kia Diệp Trần đã hướng Tô Lam nói dối trong khoảng thời gian này là nhiệm vụ học tập nặng nề, nhưng mà lần này đi chính là gần 10 ngày, nếu không trở về thăm một chút chỉ sợ Tô Lam sẽ lo lắng. Nhưng là khi đi tới biệt thự, không nghĩ tới Lô Ta, Tô Lam thế mà không ở đây. Diệp Trần có chút không yên tâm, lập tức lấy điện thoại trong nhà gọi cho Tô Lam. Rất nhanh đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói của Tô Lam để cho Diệp Trần thở dài một hơi. Là Tiểu Trần sao? Dì bây giờ còn đang làm việc, hôm nay có thể sẽ phải về nhà muộn. Tô Lam thông qua số điện thoại nên đoán được là Diệp Trần, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Trần lại tùy ý nói chuyện với Tô Lam một hồi, từ trong giọng nói có thể nghe ra Tô Lam bây giờ dường như đã hoàn toàn thích ứng với công việc mới. Hơn nữa trong lời nói càng là có chuyện, càng có cảm giác giống như lãnh đạo của một công ty cao cấp. Chỉ có điều chưa nói được vài câu thì đã bắt đầu lải nhải giống như ngày thường. Tiểu Trần, dì biết cháu bây giờ không giống với trước kia nữa nhưng vẫn phải chú ý tới bản thân, phải biết được sự kết hợp giữa việc học và việc nghỉ ngơi. Diệp Trần vội vàng đầu hàng xin tha. Dì Lam, nếu dì không có chuyện gì nữa cháu cúp máy trước đây, cháu sẽ quay trở lại trường học sau. Lúc này Tô Lam mới chịu bỏ qua, đang chuẩn bị cúp điện thoại bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, dì suýt chút nữa thì quên mất, anh trai dì vừa mới gọi điện thoại cho dì, nói đợi chút nữa Tiểu Nhu sẽ đi tới nhà chúng ta làm khách. Dì ở chỗ này thực sự không rời đi được, cháu đã ở nhà thì giúp dì chiếu cố một chút. Ngạch. Diệp Trần vốn còn dự định nhanh chóng trở về tiểu biệt thự ở khu Tử Kim Sơn, đi bố trí Thanh Long đại trận của mình, không nghĩ tới Tô Lam đột nhiên ném cho mình một nhiệm vụ như vậy. Đang muốn từ chối thì lúc này bên ngoài biệt thự tiếng chuông cửa đã vang lên, đồng thời một bóng dáng thiếu nữ yểu điệu đã xuất hiện ở trong đầu Diệp Trần. Tô Tiểu Nhu là con gái của Tô Hải, anh trai của Tô Lam, năm nay mới 15 tuổi. Nha đầu này khác hẳn với người mẹ Lý Thục Phương của cô ta. Mặc dù là người rất thích nổi loạn, là một cái bà cô chính cống, so với tên của cô ta thì đúng là khác một trời một vực. Thế nhưng tổng thể mà nói, coi như là có tâm chính trực, cho nên cô ta vẫn luôn duy trì quan hệ tốt với Tô Lam và chị họ Tô Mạn. Chỉ có điều quan hệ với Diệp Trần mà nói cũng rất bình thường. Hai người bất hòa từ nhỏ, thường xuyên đấu võ mồm. Đi tới trước cửa, sau đó mở cửa ra, chỉ thấy Tô Tiểu Nhu hôm nay trên người mặc một cái áo thun màu tím, ở dưới người lại mặc quần bò, dưới chân đeo một đôi giày thể thao màu trắng, đầu tóc vẫn là kiểu xõa lung tung. Dáng người thon dài yểu điệu lại phối hợp với bộ trang phục này hiện ra một bầu không khí trẻ trung. Ngươi là Diệp Trần, ngươi đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Nhìn thấy Diệp Trần, Tô Tiểu Nhu rõ ràng là sững sờ, sau đó thốt lên, suýt chút nữa phun cả kẹo cao su ở trong mồm ra. Tuy rằng tuổi tác của Diệp Trần so với Tô Tiểu Nhu lớn hơn, nhưng nha đầu này chưa bao giờ gọi hắn là anh. Theo suy nghĩ của nàng, Diệp Trần với nàng không có quan hệ máu mủ. Ở trong ấn tượng của Tô Tiểu Nhu, tuy rằng dung mạo Diệp Trần cũng tạm được, nhưng còn lâu mới tới cái loại trình độ đẹp trai hút hồn. Thế nhưng là bây giờ Diệp Trần ở trước mắt so sánh với một tháng trước quả thực giống như là thoát thai hoán cốt. Chẳng những làn da tốt đến không tưởng, ngay cả chiều cao, và nhiều hơn một luồng khí chất khó hình dung, lại thêm ngũ quan của bản thân không tệ, gần như là tương đương với những anh chàng minh tinh. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Trần một lúc, Tô Tiểu Nhu cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, khuôn mặt nhỏ không thể không kiềm chế lại, hơi đỏ lên, trực tiếp vượt qua Diệp Trần đi vào, rồi khôi phục lại giọng điệu tùy tiện. Này, cô ta đâu? Đi làm, còn chưa có về nhà. Diệp Trần thuận miệng trả lời một câu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, có cách nào đuổi tiểu nha đầu này đi, thì chính mình cũng được về nhà. Nhưng lại không nghĩ tới Tô Tiểu Nhu lại có thái độ khác thường, ở trong biệt thự đông dạo chơi, tây liếc nhìn, lôi kéo Diệp Trần hỏi hết chuyện này chuyện kia. Biệt thự này rất lớn, khẳng định là không rẻ à, thực sự là cô của ta mua sao? Các người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là mua xổ số trúng thưởng sao? Diệp Trần cũng không thể trực tiếp đuổi người đi, đành phải thuận miệng hùa theo. Lúc này điện thoại của Tô Tiểu Nhu đột nhiên vang lên. Nha đầu này nhìn đến số điện thoại trên màn hình, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, hiện ra vẻ chán ghét, trực tiếp hủy bỏ cuộc gọi. Thế nhưng không lâu sau điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là số kia gọi tới. Tô Tiểu Nhu lần nữa bấm hủy. Sau khi hủy cuộc gọi liên tiếp mấy lần, Tô Tiểu Nhu hiển nhiên tức giận không nhịn được, đành phải bấm nghe điện thoại lạnh lùng nói. Dư Hoa, con mẹ nó, người có bị bệnh không? Ta đã nói ta không thích ngươi, sau này đừng có lại quấn lấy ta nữa. Nhưng rất nhanh điện thoại lại vang lên lần nữa khiến cho Tô Tiểu Nhu tức giận, nghĩ đến mức muốn quăng điện thoại di động đi. Có chuyện gì thì nói chuyện là được, đừng hơi một tí liền quẳng điện thoại đi, lại đập hỏng đồ dùng trong nhà người ta. Diệp Trần ngồi ở một bên ghế salon, ung dung mở miệng nhắc nhở. Ngươi! Tô Tiểu Nhu hướng về Diệp Trần trừng mắt một cái, tuy nhiên sau đó giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng bỗng hiện ra nụ cười giảo hoạt, vậy mà rất bình tĩnh, nhận nghe điện thoại. Này! Dư Hoa! Ngươi không phải muốn biết ta tại sao không thích ngươi sao? Bởi vì ta đã có bạn trai. Cái gì? Ngươi không tin? Được. Ta đây mang theo bạn trai ta đi tìm ngươi để cho ngươi hết hy vọng. Sau khi cúp điện thoại xong, Tô Tiểu Nhu vậy mà có thái độ khác thường áp vào bên cạnh Diệp Trần ngồi xuống. Diệp Trần, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Lấy cái tai thính của Diệp Trần thì sớm đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lại nghe vô cùng cẩn thận, thản nhiên nói. Muốn để ta giả vờ làm bạn trai của ngươi phải không? Tô Tiểu Nhu lập tức tròn xoe mắt, cái miệng há to thành hình chữ O. Ngươi vậy mà cũng có thể đoán được, ngươi còn là Diệp Trần, con mọt sách mà ta biết hay không? Diệp Trần không thể không cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy một chút tâm tư nhỏ đó của ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Tô Tiểu Nhu lập tức chớp chớp đôi mắt của cô ta sáng ngời, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nói như vậy là ngươi đồng ý? Ta không đồng ý, Diệp Trần dứt khoát từ chối sau đó đứng dậy. Ta còn có việc không rảnh nghịch ngợm với ngươi. Nói xong Diệp Trần muốn rời đi. Tô Tiểu Nhu lập tức khẩn trương, vội kéo lấy cánh tay Diệp Trần, hiện ra vẻ mặt tội nghiệp. Anh! Diệp Trần lập tức có biểu hiện khác thường. Đừng! Ta nhưng là không đảm đương nổi, hai ta lại không có quan hệ máu mủ. Tô Tiểu Nhu lập tức cong môi, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Diệp Trần. Ta không biết, chuyện này người giúp cũng phải giúp, mà không giúp cũng phải giúp. Nếu như không giúp ta, ta sẽ nói cho cô của ta là người sảm sỡ ta. Diệp Trần lập tức đen sạm cả mặt lại. Ngươi cảm thấy dì Lam sẽ tin tưởng lời ngươi nói bậy nói bạ sao? Tô Tiểu Nhu thấy uy hiếp không thành, vẻ mặt lập tức đảo một cái lại cười hì hì. Anh giúp em một tí đi mà. Chỉ cần anh giúp em lần này, em cam đoan sau này coi anh như anh ruột của em. Thôi đừng, ta nhưng là không chịu đựng nổi. Vốn là Diệp Trần cũng không có hứng thú giúp Tô Tiểu Nhu nghịch ngợm, thế nhưng nha đầu này hôm nay cũng không biết bị làm sao, cứ quấn chặt lấy hắn mãi, không dứt ra được. Hết lần này tới lần khác Tô Lam lại chưa về. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, mình cứ như vậy sẽ càng lãng phí thời gian, không bằng động ngón tay một chút giúp tiểu nha đầu này giải quyết chuyện nhỏ, ngược lại càng thêm bớt việc, vậy là gật đầu. Được rồi, tuy nhiên tôi đang vội, cô tốt nhất là nhanh lên. Tô Tiểu Nhu lập tức mừng rỡ, vội vàng cuống quýt gật đầu. Hai người ra cửa, để cho Diệp Trần không nghĩ tới là Tô Tiểu Nhu lại lái xe tới, là một chiếc Civic gần đây đang rất hot ở trên mạng. Tô Tiểu Nhu rất thành thạo lên xe, hướng Diệp Trần vẫy tay, lên xe. Diệp Trần nhướng mày, người năm nay hình như mới có 15 tuổi, đã có bằng lái chưa? Không phải là chưa có bằng lái đó chứ. Tô Tiểu Nhu cau mũi một cái và tiểu nha đầu này không quan tâm. Ta bảo ông cậu tìm người làm, lấy tuổi của ta sửa lại một chút. Yên tâm, tài lái xe của ta thế nhưng rất cao. Diệp Trần lắc đầu cuối cùng đành ngồi vào ghế lái phụ. Tô Tiểu Nhu cũng không nói láo, Diệp Trần vừa đóng cửa xe lại, cô ta rất thành thạo khởi động ô tô, sau đó dẫm mạnh chân ga, tra sát một chút lao ra ngoài. Sau khi lao đi được mấy chục mét đi tới chỗ ngoặt, đã trực tiếp làm một góc cua xinh đẹp. Không thể không nói là lấy tuổi tác của cô ta mới chỉ có 15 tuổi, mà có thể lái xe tới trình độ như thế hoàn toàn chính xác được tính là có thiên phú cực cao. Điều này cũng làm cho Diệp Trần giật mình nhớ lại, nhớ rõ kiếp trước Tô Tiểu Nhu, về sau hình như thực sự trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi ra khỏi tiểu khu, Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Vẻ mặt Tô Tiểu Nhu hưng phấn nói, ta và tên kia hẹn gặp nhau ở bãi xe đua núi Vân Đầu, nghe nói hôm nay ở chỗ đó có tranh tài. Ngay cả Long Tại Thiên, danh xưng là Sa Vương ở Giang Nam cũng có mặt, giống như là cũng sẽ tham gia cuộc đua này. Cơ hội ngàn năm có một này, ta sẽ không thể bỏ lỡ. Xe ở trên đường phố nhanh chóng qua lại, sau khi ra nội thành, ra được bên ngoài Đức chừng 10 phút thì đã tới bãi đua xe nổi danh ở Vân Châu. Nghe nói là bãi xe đua này căn cứ vào địa hình đường núi của Vân Sơn mà xây dựng nên, có những khoảng 18 cái khúc ngoặt, hơn nữa độ khó lại tương đối lớn, là nơi tập trung của không ít tay đua nghiệp dư nổi tiếng ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam hay thậm chí là mấy tỉnh phương Nam đều rất có danh tiếng. Két, xe dừng lại bên ngoài, Tô Tiểu Nhu chỉ thẳng về phía trước. Dựa vào trên một chiếc xe Ferrari màu đỏ hút thuốc lá đang nói chuyện vui vẻ với một tên thiếu niên. Đó chính là Dư Hoa, con trai của Dư Quang Diệu, ông trùm bất động sản ở Vân Châu. Tuy nhiên có ông cậu ta ở đó hắn không dám làm gì ta. Đợi chút nữa sau khi đi tới ngươi không cần lên tiếng, cứ giao cho ta giải quyết là được. Tô Tiểu Nhu vỗ lên bộ ngực của mình rung rinh vài cái, xuất ra một bộ dáng chị cả mà nói. Diệp Trần nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nhớ mang máng là ông cậu của Tô Tiểu Nhu này là Lý Quế Bình, dường như làm tránh văn phòng của ủy ban thành phố. Tuy rằng chỉ là một cấp độ bên chính trị, nhưng cũng là đứng trong cái vòng tròn quyền lực, chính trị và kinh doanh của thành phố Vân Châu, vẫn là có mấy phần mặt mũi. Dù sao hắn cùng lắm chỉ là làm bia đỡ đạn tạm thời cho Tô Tiểu Nhu kéo tới. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết thì hắn cũng tự nhiên vui vẻ. Hai người xuống xe, Dư Hoa kia đã để ý đến Tô Tiểu Nhu, lập tức vứt điếu thuốc đang ngậm trong mồm xuống đất bước nhanh tới. Nhóm bạn bè không tốt kia của hắn cũng theo sau. Tiểu Nhu, hắn chính là người bạn trai mà ngươi nói trong điện thoại sao? Hai mắt Dư Hoa nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, ánh mắt hiện ra vẻ dữ tợn, muốn lấy ánh mắt để uy hiếp Diệp Trần. Đáng tiếc là Diệp Trần liếc mắt cũng chẳng buồn liếc, hai tay ôm vai vẻ mặt thảnh thơi. Tô Tiểu Nhu thì ôm vào cái eo của Diệp Trần, còn cố ý dựa đầu vào bờ vai hắn vẻ mặt hiện ra thần sắc hạnh phúc, đắc ý nói. Không sai, hắn chính là Diệp Trần, bạn trai của ta. Có phải là đẹp trai hơn nhiều so với người không? Hừ. Dư Hoa lập tức hử lạnh một tiếng. Dáng dấp đẹp trai thì có gì dùng, có mài ra mà ăn được không? Người cũng không nhìn hắn một chút đi. Cách ăn mặc của hắn nghèo hèn như vậy, ngoại trừ lớn lên so với ta đẹp trai hơn thì có chỗ nào mạnh hơn ta chứ? Tô Tiểu Nhu lại trực tiếp liếc mắt một cái. Ta thích chính là anh chàng đẹp trai, ngươi quản được sao? Những tên bạn bè không tốt ở sau lưng của Dư Hoa kia cũng lập tức thì nhau mở miệng. Tiểu tử, gan ngươi rất lớn à, bạn gái của Dư Hoa mà ngươi cũng dám đoạt. Ngươi cũng không thử nhìn lại cái bộ dáng nghèo hèn của ngươi một chút xem, cũng dám so với Dư Hoa của chúng ta. Thức thời thì cút nhanh lên. Thân sắc của Diệp Trần lạnh nhạt giống như không nghe thấy mọi người đang giễu cợt. Tô Tiểu Nhu thì ngồi không yên, trực tiếp hét lớn một tiếng. Đủ má nó, chúng mày câm miệng hết cho tao. Chuyện này có liên quan đến các người sao, đều cút ngay. Ngay sau đó Tô Tiểu Nhu lại nhìn về phía Dư Hoa. Thế nào, Dư Hoa, bạn trai ta ngươi cũng đã nhìn thấy. Mọi người, sau này đừng có làm phiền ta nữa. Nói xong muốn kéo Diệp Trần rời đi. Không nghĩ tới mọi người lại xông tới, Tô Tiểu Nhu lập tức giận. Các người muốn làm gì? Ông cậu ta thế nhưng là Lý Quế Bình, các người ai dám động đến ta? Mọi người nhất thời có chút ỉu xìu, mặc dù là nhà bọn họ có món tiền nhỏ nhưng còn đều kém rất xa Dư Hoa. Ngay cả Dư Quang Diệu, cha của Dư Hoa, đối mặt với những lãnh đạo thành phố kia cũng không dám tùy tiện, huống chi là bọn họ. Tô Tiểu Nhu thấy đã uy hiếp được mọi người, lập tức nở nụ cười đắc ý muốn kéo Diệp Trần rời khỏi. Không nghĩ tới Dư Hoa kia lần nữa đi lên ngăn cản, cười lạnh nói. Lý Quế Bình chỉ là ông cậu của ngươi, chứ cũng không phải là cha ngươi. Huống chi, ngươi biết đại ca của ta là ai không? Tô Tiểu Nhu nhướng mày, ai vậy? Dư Hoa cười lạnh, ngạo nghễ nói, Tào Quang. Mọi người nghe được điều này lập tức xì xào bàn tán một lúc, lông mày Tô Tiểu Nhu nhíu chặt. Con trai của Tào Tứ Gia sao? Ở Vân Châu thì gần như không ai không biết uy danh của Tào Tứ Gia, đây chính là địa đầu xà. Hơn nữa nghe nói trước đây không lâu, Tào Tứ Gia đánh bại Hà Gia ở Lâm Châu, đã khuếch trương thế lực tới Lâm Châu, thanh thế càng hơn lúc trước, thậm chí ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam danh tiếng vang xa. Đối mặt với lão đại ở dạng bá chủ này, đừng nói là Lý Quế Bình, ông cậu của Tô Tiểu Nhu, cho dù là người đứng đầu thành phố Vân Châu cũng phải nể mặt ba phần. Tô Tiểu Nhu tuyệt đối không ngờ rằng chỗ dựa của Dư Hoa này lại là Tào Quang, con trai của Tào Tứ Gia. Vậy người đến cùng muốn thế nào? Sau khi biết được tin tức này, Tô Tiểu Nhu lập tức có chút luống cuống. Dư Hoa nhìn vẻ mặt Tô Tiểu Nhu vào trong mắt, không thể không nở nụ cười đắc ý, lần nữa đưa ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Trần chậm rãi nói. Như vậy đi, nhóc con, ngươi cũng đừng nói là ta bắt nạt ngươi, ta muốn đua xe với ngươi một vòng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta cam đoan sau này tuyệt đối không dây dưa với Tiểu Nhu nữa, thế nào, ngươi có dám hay không? Không đợi Diệp Trần mở miệng, Tô Tiểu Nhu đã vội vàng kéo lại cánh tay của Diệp Trần thấp giọng nói. Tuyệt đối đừng đáp ứng, cái tên này là bái một tay đua xe chuyên nghiệp làm sư phụ, trong tay đua nghiệp dư, hắn cũng được coi là hàng cao thủ, ngươi khẳng định không bằng hắn. Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi của mình, vậy thì chưa chắc. Dư Hoa nghe được điều này lập tức vui mừng, nói như vậy là ngươi đáp ứng rồi sao? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại nhìn về phía chiếc Ferrari sau lưng của Dư Hoa, đột nhiên mở miệng. Đây là xe của ngươi sao? Dư Hoa không hiểu vì sao Diệp Trần đột nhiên hỏi vấn đề này, tuy nhiên vẻ mặt ngạo nghễ trả lời. Không sai, đây là xe Ferrari 488 ta vừa mua. Diệp Trần khẽ gật đầu chỉ vào chiếc Civic của Tô Tiểu Nhu. Rất tốt, vậy ta lấy chiếc xe hơi này cùng ngươi, xô một cái. Nếu như ngươi thắng thì ngươi tùy thích thế nào cũng được. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi chẳng những phải rời khỏi Tiểu Nhu, còn phải đưa chiếc xe hơi này cho ta. Ngươi có dám chơi không? Thực ra thì Diệp Trần cũng là nhất thời nổi hứng, tại vì trước đây hắn vẫn luôn muốn mua một chiếc xe thay cho việc đi bộ, thế nhưng chưa có thời gian. Bây giờ nhìn thấy chiếc Ferrari này của Dư Hoa, lập tức nổi lên một chút tâm tư. Dư Hoa nghe được đề nghị này của Diệp Trần rõ ràng là sửng sốt. Phải biết cho dù cha hắn là ông trùm bất động sản thì tài sản trong nhà có mấy trăm triệu. Hắn vì mua chiếc Ferrari này cũng đã mài hỏng cả mồm mép, dùng hết tất cả các loại biện pháp cha hắn mới chịu bỏ tiền. Cho nên chiếc xe này có thể nói là mạng của hắn. Nhìn thấy cái vẻ mặt như gặp táo bón của Dư Hoa, Diệp Trần nhún vai thản nhiên nói. Người đã không có gan như vậy, vậy thì còn gì để nói, Tiểu Nhu, chúng ta đi. Nói xong Diệp Trần kéo Tô Tiểu Nhu ở một bên vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Dư Hoa đi tới lần nữa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần một lúc. Ai sợ ai, so thì so. Ta cũng không tin, ngươi lấy một chiếc Civic củi bắp mà muốn thắng được Ferrari của ta. Tuy nhiên trước đó, chưa nói xong, nếu ta thắng, ngươi chẳng những rời khỏi Tiểu Nhu, còn phải cởi sách quần áo mà quỳ gối trước mặt bản thiếu học tiếng chó sủa, ngươi có dám không? Tô Tiểu Nhu nghe được điều này vẻ mặt thay đổi lớn muốn ngăn cản Diệp Trần đáp ứng, đáng tiếc là hắn đã tiến lên một bước đồng ý. Tốt, một lời đã định. Tô Tiểu Nhu lập tức khẩn trương. Diệp Trần, ngươi bị điên rồi sao? Tuy rằng chiếc xe Civic này của ta đã trải qua cải tiến, nhưng Dư Hoa lái chính là Ferrari. Ngươi nếu lái xe này mà đua cùng hắn, căn bản một chút cơ hội thắng không có. Mọi người ở bên cạnh cũng thi nhau mở miệng giễu cợt. Cái tên này không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ, sợ là chỉ là thằng ngu. Ngươi biết cái gì, người ta đây chính là Civic, xe dưới 600 vạn, đua ghê lắm nha. Ha ha. Không sai, xe này chắc là được một vòng thì xe kia đã được 4 vòng. Hóa ra cách đây không lâu một vị chủ xe Civic đã trải qua cải tiến, đã cho một chiếc thể thao GTA chết luôn. Sau đó càng là trên mạng kêu gào tự xưng trong mắt có thể giết tất cả xe từ 600 vạn trở xuống. Làm cho trên mạng đã có một trận bão nổi lên, khiến cho rất nhiều chủ xe Ferrari, Lamborghini đều thi nhau muốn tìm chủ của chiếc xe Civic kia khiêu chiến, đã dẫn tới một chuyện tiếu lâm ở trên mạng lúc bấy giờ. Đương nhiên người sáng suốt trong lòng thật ra đều hiểu, Civic này chẳng qua chỉ là xe mười mấy vạn, trừ khi là bỏ đi toàn bộ linh kiện thay bằng những cái khác ngon, bằng không thì làm sao mà đánh đồng được với tốc độ của dòng xe siêu tốc như Ferrari. Nghe được giọng nói giễu cợt của mọi người, Dư Hoa lập tức càng thêm tự tin, do Diệp Trần đổi ý hắn vội vàng hướng mọi người khoát tay chặn lại. Bớt nói nhiều lời, đánh cược này hãy xem ở kết quả, nếu ai đổ ý thì người đó là cháu trai. Nói xong lời này, Dư Hoa đã mở cửa xe Ferrari chui vào. Tiểu Nhu thấy thế sắp muốn khóc đến nơi. Diệp Trần à Diệp Trần, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi đã lớn như vậy rồi, nhưng đã từng lái xe chưa? Vậy mà dám đua xe cùng với người khác lại còn chơi lớn như vậy? Ngươi để cho ta nói ngươi như thế nào mới tốt đây? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Quyết luận của ngươi bây giờ không thể nói là quá sớm. Nói xong Diệp Trần không tiếp tục để ý tới Tô Tiểu Nhu nữa, cũng trực tiếp mở cửa xe chui vào. Tô Tiểu Nhu tức đến dậm chân, đấm ngực, nhưng việc đã đến nước này, cô ta cũng không thể tránh được. Thôi đi, cùng lắm thì đến lúc đó hướng Dư Hoa cầu tình, hắn chắc là sẽ bán cho ta thể diện. Chỉ chốc lát, hai chiếc xe lần lượt đi tới điểm xuất phát. Trên bãi đua xe vốn là có rất nhiều người, khi bọn họ nghe nói có một chiếc xe Civic muốn khiêu chiến Ferrari, lập tức thi nhau chạy tới vây xem, cảnh tượng trở nên náo nhiệt vô cùng. Civic khiêu chiến Ferrari, ta vốn cho rằng chỉ là một tiết mục ngắn trên mạng, thực sự là có kẻ ngu ngốc dám làm vậy sao? Sẽ không phải là lăng xê đó chứ? Bất kể nói thế nào thì lần này cũng có trò hay để xem. Mọi người nói chuyện ầm ĩ, rất nhiều người còn thi nhau rút di động ra bắt đầu quay phim. Tiểu tử, bản thiếu cho người thêm cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ người nhận thua, đồng thời đáp ứng ta từ nay về sau không lôi tới với Tiểu Nhu, bản thiếu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, như thế nào? Dư Hoa đột nhiên thông qua cửa xe lạnh lùng mở miệng. Diệp Trần ngay cả để ý cũng không để ý, chứ đừng nói là nghe, bởi vì hắn bây giờ còn đang ở trong quá trình quen thuộc với việc điều khiển ô tô. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng lái qua không ít xe thể thao, nhưng dù sao ký ức quá xa xôi, đã cảm thấy có chút lạ lẫm. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần bây giờ mà nói căn bản không phải là vấn đề, bởi vì hắn chỉ cần thần niệm khẽ động thì từ động cơ đến hộp số cho đến mỗi một cái ốc vít, chớp mắt đã nắm rõ như lòng bàn tay, giống như toàn bộ cái xe đã hòa làm một thể với hắn, người xe hợp nhất rồi. Đây là cảnh giới mà vô số cao thủ đua xe đều thiết tha mơ ước, nhưng đối với Diệp Trần mà nói chẳng qua chỉ là chuyện động ý niệm mà thôi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, ta xem ngươi còn có thể cố gắng ra vẻ tới khi nào. Dư Hoa thấy Diệp Trần không thèm để ý tới hắn, lập tức giận không nhịn được, nhìn vào cô nàng đua xe khoát tay chặn lại, ra hiệu cho cô ta có thể bắt đầu. Qua một lúc chuẩn bị, ready, go! Cô nàng đua xe có vóc người nóng bỏng kia khẽ quát một tiếng, đồng thời lá cờ trong tay kéo xuống, hai người Dư Hoa và Diệp Trần gần như đồng thời đạp ga. Sau khi thấy tiếng nổ của động cơ, hai chiếc xe gần như cùng lúc lao đi. Chỉ tiếc là chưa quá một giây đồng hồ thì Ferrari của Dư Hoa rõ ràng là dẫn trước, lại qua một lúc sau đã bỏ lại chiếc Civic của Diệp Trần ở đằng sau xa xa. Thực sự là không chịu nổi một kích. Dư Hoa ngồi trong xe Ferrari, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Diệp Trần trước đó có biểu hiện luôn vô cùng bình tĩnh để cho hắn hơi chút hoảng hốt, cho tới lúc này thì hắn đã hoàn toàn yên lòng. Ai? Mọi người vây xem thấy trong chớp mắt chiếc Civic đã bị bỏ xa ở phía sau mấy chục mét, lập tức là một trận thất vọng. Còn tưởng rằng sẽ có niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới nhanh vậy đã bị miễu sát, thật là không có ý nghĩa, không có gì đẹp mắt, mọi người giải tán đi. Vốn là mọi người vây xem rất náo nhiệt nhưng đã có rất nhiều người chuẩn bị rời đi. Dưới đôi mắt của mọi người nhìn xem thì hai chiếc này không hoàn toàn ở cùng một cấp độ, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đúng lúc này bỗng nhiên có người hô lên, mau nhìn kìa, sắp tiến vào đoạn khúc cua, Civic vậy mà không giảm tốc, hơn nữa còn đang đi ở giữa đường. Không phải chứ, người này không phải là tay đua mới vào nghề, cái gì cũng không biết đó chứ. Khi vào cua thì phải lái vào ngoại tuyến của góc cua để làm giảm tốc mà đi qua. Đây là kiến thức cơ bản nhất của đua xe. Cái thằng này vậy mà lại không giảm tốc, cũng không lái vào lề đường góc cua, không sợ xảy ra tai nạn chết người sao? Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, vẻ mặt Tô Tiểu Nhu lập tức tái ngắt, trong lòng đã bắt đầu thầm mắng Diệp Trần là đồ con lợn. Bất cứ ai biết lái xe đều có thể hiểu rõ, lúc đang bẻ cua trên đường tuy rằng luôn luôn sẽ dọc theo làn xe mà đi, đoạn đường chính là ngắn nhất, thế nhưng đi kiểu này sẽ để cho xe đua bị chuyển bán kính thu nhỏ, mà bán kính càng nhỏ thì lực ly tâm càng lớn, vì để tránh cho xe bị lật cũng chỉ có thể lựa chọn giảm tốc độ trên phạm vi lớn. Đối với một tay đua xe xuất sắc mà nói sẽ không lựa chọn đi con đường ngắn đó, mà lựa chọn đi con đường đi nhanh nhất. Cho nên loại cách thức mà Diệp Trần bẻ cua này ở dưới mắt mọi người xem ra rất hiển nhiên là một sai lầm và ngu xuẩn. Coi như là người mới vào nghề đua xe cũng tuyệt đối không mắc phải. Vèo. Lúc mọi người đây còn đang nghị luận ầm ĩ bởi vì Dư Hoa đã lựa chọn giảm tốc tốc độ xuống tới khoảng 100 mã, hơn nữa vòng qua ngoại tuyến, mà Diệp Trần chẳng những không thay đổi tuyến đường cũng không giảm tốc, ngược lại đang gia tăng tốc độ đạt tới trên 180 mã. Cho nên, tiến vào đường cua trong nháy mắt đó, Civic vậy mà một hành động đã vượt lên. Cái gì? Dư Hoa ở trong chiếc Ferrari đầu tiên là hoảng hốt, sau đó không nhịn được cười lạnh một hồi. Đi ở giữa bên cạnh làn xe, hơn nữa còn không giảm tốc độ, ngoài muốn thắng ta đến điên rồi sao? Chẳng lẽ thằng này ngay cả cái mạng cũng không cần? Theo suy nghĩ của Dư Hoa thì cho dù là tay đua chuyên nghiệp chỉ sợ cũng không có mấy người dám làm như thế. Huống chi Diệp Trần lái lại cái xe Civic chỉ có mười mấy vạn, tính ổn định, cơ chế so với Ferrari của hắn căn bản không cùng cấp độ. Đây quả thực là với việc muốn chết không khác gì nhau. Thậm chí Dư Hoa đã tiên đoán được khoảnh khắc sau, Diệp Trần lập tức phải đối mặt với cảnh tượng xe hỏng người chết. Mà Tô Tiểu Nhu ở nơi xa quan sát càng trực tiếp lấy hai tay che mắt không dám tiếp tục nhìn. Xong rồi, sớm biết hắn đần độn như vậy nói thế nào ta cũng không nên dẫn hắn theo. Trong lòng Tô Tiểu Nhu vừa lâng lên suy nghĩ này, đột nhiên bên tai vậy mà truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Không phải chứ, vậy mà đi qua rồi. Điều này sao có thể, quả thực khó có thể nào tin được. Tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng chuyện này là như thế nào. Theo lý thuyết thì Diệp Trần lấy tốc độ nhanh như vậy bẻ cua, giống như không khác gì muốn chết. Nhưng mà trên thực tế, chiếc xe Civic này nhìn qua không đáng chê ý, chẳng những rất bình yên vượt qua khúc cua. Càng thêm quái dị chính là tốc độ vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Bọn họ làm sao biết được, ngay tại lúc xe đi qua khúc cua, trong nháy mắt đó sẽ phải lật xe, Diệp Trần đã trực tiếp sử dụng chân nguyên trong cơ thể, rót vào trong bốn bánh của ô tô. Chẳng những dễ dàng loại bỏ lực ly tâm, hơn nữa còn lợi dụng pháp môn bốn lạng địch ngàn cân, chuyển biến cố lực lượng kia thành động lực tiến tới để cho tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại tăng lên. À, Tô Tiểu Nhu nhìn thấy Diệp Trần chẳng những bình an vô sự vượt qua khúc cua, hơn nữa còn bỏ xa Dư Hòa đằng sau, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái tên này giấu tài, thực ra chính là một cao thủ đua xe? Qua khúc cua không bao lâu thì xe Ferrari của Dư Hòa đã đuổi theo, dù sao thì tính năng của hai chiếc xe, vô luận là năng lực tăng tốc hay phương diện hạn chế tốc độ, Civic so với Ferrari là chênh lệch rất xa, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng không đợi Dư Hòa thực hiện việc vượt lên thì khúc cua thứ hai lại tới. Diệp Trần lại dùng đúng phương pháp cũ. Sau khi lần nữa đi qua khúc cua thứ hai, khoảng cách hai xe lại được kéo dài lần nữa. Ngay sau đó là khúc cua thứ ba, thứ tư. Mỗi khi đi qua một khúc cua thì khoảng cách của hai chiếc xe lại được kéo xa ra một chút. Dư Hòa nhìn chiếc Civic ở phía trước càng đi càng xa, cũng đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống, trong miệng liên tục lặp lại lẩm bẩm một câu. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Thậm chí là có vài lần hắn đều muốn bắt chước Diệp Trần bẻ cua như thế, tuy nhiên cuối cùng vẫn không có cái dũng khí này, bởi vì hắn biết rất rõ nếu như chính mình cũng làm vậy, khẳng định chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ trong chớp mắt, 18 khúc cua toàn bộ qua đi, Civic đã bỏ rơi chiếc Ferrari đằng xa, không còn trông thấy nữa. 200 mét cuối cùng Diệp Trần để tốc độ chậm dần, rồi chậm rãi ung dung đi tới đoạn đường cuối. Toàn bộ bãi đua xe sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, sau đó thi nhau hô lên. Sa thần, sa thần. Diệp Trần dừng xe tắt máy, vẻ mặt bình tĩnh lạnh như tiền từ trên xe bước ra. Tô Tiểu Nhu sớm đã lao tới nhật, trực tiếp nhào vào trong ngực của Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Trần, người thực sự quá đẹp trai rồi. Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng giống như là một số chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Chỉ chốc lát Dư Hòa lái chiếc xe Ferrari cũng về tới đích, lúc từ trên xe bước xuống vẻ mặt tái mét, dáng vẻ như mất hồn lạc phách. Diệp Trần đi tới trước mặt hắn, bàn tay duỗi ra, có trời có chịu, lấy chìa khóa xe ra đi. Không nghĩ tới sau khi vẻ mặt Dư Hòa dao động một hồi, đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn lạnh lùng nói, người gian lận, lần này không tính. Diệp Trần thấy Dư Hòa công nhiên đổi ý, không khỏi sầm mặt lại cười lạnh. Vậy ngươi thử nói một chút ta gian lận như thế nào? Dư Hòa ấp úng nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng khẳng định là ngươi gian lận, bằng không giống như kiểu bẻ cua của ngươi làm sao lại không lật xe. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại, trong đôi mắt đã hiện ra sát ý. Nói như vậy là ngươi định không thực hiện đánh cuộc sao? Đạp đạp. Dư Hòa bị sát khí trên người Diệp Trần đột nhiên phóng thích ra làm cho kinh hãi, lập tức bị dọa liên tục lùi lại mấy bước, đang không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, ông... Theo tiếng động cơ ô tô làm phấn chấn lòng người, một chiếc Lamborghini màu bạc bỗng nhiên hướng đám người lao tới. Mọi người nhất thời bị dọa thi nhau giạt ra. Két! Chiếc Lamborghini màu bạc này, sau khi tới gần đầu tiên rất đẹp và phóng khoáng, cuối cùng dừng lại đúng lúc giữa hai người Diệp Trần và Dư Hoa. Dầm! Xe mới dừng lại, lại có 7-8 người cao lớn mặc đồ đen, một đường chạy đâm đi theo mà tới, trong đó có hai tên cao lớn. Đi tới hai bên chiếc xe, rất cung kính vì người trong xe mở cửa. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không nhíu mày, phô trương thật lớn, đều có thể đóng thành phim à. Sau khi cửa xe được mở ra, đi đầu là người lái xe chính thức bước ra khỏi xe. Xuống tới là một người đàn ông trung niên tuổi ước chừng trên dưới 30, dáng người thẳng tắp, bộ dáng đẹp trai. Người đàn ông trung niên này vừa xuống xe cười ha hả một tiếng. Nghe nói có người dùng một chiếc Civic thắng Ferrari, không biết là vị cao thủ nào. Long đại thiên ta muốn lãnh giáo một hai. Soạt. Người đàn ông trung niên mở miệng nói ra lời này, mọi người nhất thời sôi trào lên. Long đại thiên, đây chính là các tỉnh phương Nam, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều là nhân vật cấp bậc sa thần tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cầm chức quán quân tại giải thi đấu chuyên nghiệp quốc tế. Ở các tỉnh Giang Nam, quét ngang vô số cao thủ, được biết đến như là danh tiếng của vị sa vương ở Giang Nam. Sau khi vị sa vương Giang Nam này xuống xe, từ tay lái phụ cũng có người đi xuống, đây là thiếu niên ước chừng 17-18, vẻ mặt kiêu căng, nghĩ đến chắc là bối cảnh không nhỏ. Nhìn thấy thiếu niên kiêu căng kia, Dư Hoa lập tức hết sức vui mừng, vội vàng bước nhanh tới. Anh Tào, anh tới thật đúng lúc, ta bị người ta hãm hại, ngươi cần phải làm chủ cho ta. Hóa ra thiếu niên kiêu căng này chính là đại ca trong miệng của Dư Hoa, Tào Quang, con trai của Tào Tứ Gia Tào Khôn. Dư Hoa gặp được Tào Quang, tinh thần cả người lập tức chấn động, lập tức thêm mắm dặm muối đưa chuyện diễn ra nói với Tào Quang một lần, hơn nữa tự cường điệu lên một chút. Diệp Trần chắc chắn đã dùng thủ đoạn gian lận nào đó, thậm chí lấy video mọi người quay lại mang ra. Sau khi Tào Quang nghe xong không thể không nhướng mày, nhìn về phía Long Tại Thiên ở một bên. Long tiên sinh, chuyện này người thấy thế nào? Long Tại Thiên xem qua video một lần cũng chau mày. Chuyện này thực sự có chút vượt qua lẽ thường, coi như là ta cũng không làm được. Tào Quang nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Chính là người dùng chiếc Civic này thắng xe Ferrari mà bạn ta lái sao? Diệp Trần vào lúc này đã không còn kiên nhẫn cùng những người này dây dưa. Nếu không phải Tào Quang này là con trai Tào Khôn, thì hắn chỗ nào có thể nói nhảm với hắn, trực tiếp đã sớm một tay đập chết, đoạt lấy cái xe. Là ta, làm sao, các ngươi muốn đổi ý à? Tào Quang nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới là thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường này lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Hừ, chỉ là một chiếc Ferrari mà thôi, Tào Quang ta còn không để vào trong mắt, thế nhưng bạn của ta cũng không thể thua mà không hiểu, bị người ta hãm hại. Diệp Trần lập tức vui vẻ, vậy ngươi muốn thế nào? Tào Quang nhấp cằm lên một chút ngạo nghễ nói, rất đơn giản, chiếc xe Ferrari này có thể cho ngươi, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tỉ thí lại một trận với Long tiên sinh này, nếu ngươi có thể thắng thì ngay cả chiếc Lamborghini này của ta cũng thuộc về ngươi. Hai mắt của Diệp Trần nhíu lại, ta đã thắng vì sao còn phải đáp ứng điều kiện của ngươi? Tôi Tiểu Nhu ở một bên cũng không nhịn được, đúng rồi, dựa vào cái gì? Tào Quang cười lạnh ngạo nghễ nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tào Quang, cha của ta là Tào Tứ Gia. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau căm như hến, Dư Hoa thì hiện ra nụ cười đắc ý. Hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường mà nói thì lý do này của Tào Quang là đủ, chỉ bằng hắn là con của Tào Tứ Gia, địa đầu xà Vân Châu thì ai dám không theo. Đáng tiếc hắn làm sao biết được rằng chính mình đang đối mặt với loại tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không có trực tiếp vung một bàn tay đánh tới. Muốn so tài với ta cũng được, tuy nhiên tiền đặt cược này phải do ta tới quyết định. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Tào Quang thấy người thiếu niên trước mắt này đối với mình, thế mà hình như rất bình tĩnh cỏ cả mặc cả, không thể không cau mày. Vậy nói một chút xem, người muốn chơi thế nào? Diệp Trần đưa tay chỉ hướng ba người Tào Quang, Dư Hoa và Long Tại Thiên, khóe miệng hiện ra nụ cười tà. Rất đơn giản, nếu ta thắng ta cũng không cần xe của ngươi. Ta chỉ cần ba người các ngươi quỳ xuống dập đầu hướng ta nói lời xin lỗi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này lập tức toàn trường nổ tung. Tiểu tử này phát điên rồi sao? Vậy mà muốn Tào Thiếu phải dập đầu xin lỗi với hắn? Hắn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngay cả Tô Tiểu Nhu đang đứng bên cạnh cũng lập tức gấp muốn chết, vội vàng dùng sức giật giật cánh tay Diệp Trần. Người không muốn sống nữa sao? Đây chính là Tào Quang A, cha hắn thế nhưng là Tào Tứ Gia. Diệp Trần vẻ mặt vẫn bình thản giống như chưa từng nghe qua cái tên này. Tào Tứ Gia, rất lợi hại phải không? Tô Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt tràn đầy không quan tâm của Diệp Trần, thật không nhịn được muốn hung hăng tát cho tên này mấy bạt tai. Khuôn mặt của cuộc sống không thể được yêu thương. Người đừng nói cho ta biết người sinh sống ở Vân Châu nhiều năm như vậy, ngay cả tên tuổi của Tào Tứ Gia cũng chưa từng nghe nói qua. Đây chính là đại lão đỉnh cấp của thành phố Vân Châu chúng ta. Diệp Trần cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Mà Tào Quang kia sau khi trải qua một lúc ngây người cũng phản ứng lại, lập tức giận quá hóa cười, vẻ mặt có chút dữ tợn nói. Được, tiểu tử ngươi thật đúng là có gan. Đã như vậy bản thiếu cũng không cần xe. Nếu ngươi thua ta muốn một cái tay của ngươi, ngươi có dám không? Diệp Trần nghe được điều này trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn vốn là còn nhìn thể diện của chú cháu Tào Khôn Tào Văn mới chỉ định cho tên này một bài học. Không nghĩ tới đối phương còn muốn một cái tay của hắn. Được, ta cá với ngươi. Diệp Trần trực tiếp gật đầu đồng ý, Tô Tiểu Nhu ở một bên gần như muốn tuyệt vọng. Diệp Trần đang định trở lại chiếc Civic kia, Tào Quang lại đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, ngươi cũng đừng nói là bản thiếu ức hiếp ngươi, để cho công bằng ngươi dùng chiếc Ferrari này tỉ thí với Long Tiên Sinh một trận đi. Nói xong Tào Quang lại hướng Dư Hoa nhìn một cái, ra hiệu hắn đưa chìa khóa xe cho Diệp Trần. Dư Hoa dĩ nhiên là không dám không theo, đành phải thành thật giao chìa khóa cho Diệp Trần. Theo suy nghĩ của Tào Quang thì sở dĩ Diệp Trần biểu hiện tự tin như vậy, hơn nữa lúc đó bẻ cua có thể làm ra động tác không tin nổi như thế khẳng định đã động tay động chân trên chiếc Civic kia. Thế nên hắn để Diệp Trần dùng xe Ferrari, ngoài mặt nói thật dễ nghe là vì công bằng, kỳ thực là không muốn cảnh tượng trước đó lặp lại. Tà Quang tin tưởng chỉ cần hai người dùng xe như nhau, bằng kỹ thuật lái xe điêu luyện của Long Tại Thiên khẳng định không thua bởi thiếu niên vô danh này được. Huống chi vô luận là tính năng hay bố trí thì chiếc Lamborghini LP700 này của hắn so với chiếc Ferrari 488 của Dư Hoa cũng cao hơn rất nhiều, căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Diệp Trần làm sao mà không hiểu rõ tâm tư của Tào Quang, không thể không cười nhạt một tiếng cũng không phản bác, đưa tay nhận lấy chìa khóa xe của Dư Hoa, mở cửa trực tiếp ngồi vào bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu, theo lá cờ của cô nàng dẫn phát đua xe rơi xuống, hai chiếc xe đồng thời nổ máy phóng cao trên đường. Lúc đầu thẳng tắp gia tốc, cho dù Diệp Trần dẫm chặt chân ga vẫn như cũ bị Long Tại Thiên kéo giãn khoảng cách, dù sao tính năng xe đối phương tốt hơn nhiều. Hơn nữa kỹ thuật rất hoàn mỹ, rất nhanh đi tới đường cua thứ nhất cũng là lúc kiểm tra kỹ thuật lái xe. Long Tại Thiên này không hổ là Sa Vương Giang Nam, chỉ thấy hắn gần như không có giảm tốc điều khiển xe. Đầu tiên là thông qua ngoại tuyến, sau đó cắt chéo vào nội tuyến vô cùng tinh chuẩn, lấy được điểm Apex. Đi theo ngoại tuyến cắt ra, vừa vặn ở toàn bộ trên đường rẽ vẽ nên một đường cung hoàn mỹ, gần như có thể nói là định tuyến như sách giáo khoa. Quá đẹp rồi, không hổ là Sa Vương của Giang Nam. Kỹ thuật này thực sự là quá tuyệt vời. Mọi người ở đằng xa vây xem thấy cảnh này lập tức thi nhau cao giọng lớn tiếng khen hay. Cho dù đối với kỹ thuật đua xe không hiểu gì thì cũng có thể nhìn ra, biểu hiện của Long Tại Thiên là kỹ thuật đua xe chân chính, quả thực hoàn mỹ không tì vết, hơn nữa rất đẹp mắt. Tào Quang cũng là đắc ý cười ha hả. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay sẽ để cho ngươi hiểu tay đua xe nghiệp dư và tay đua xe chuyên nghiệp chênh lệch như thế nào. Cái gì? Tào Quang vừa nói xong thì cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến hai tròng mắt hắn muốn nhanh chóng rớt ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Trần lái chiếc Ferrari này vậy mà so với chiếc Civic trước đó vẫn như cũ là đi ở làn xe nội tuyến và không giảm tốc, vẫn như cũ dùng loại phương thức bẻ cua muốn mạng người để tiến hành. Nhưng là cảnh tượng vô cùng quỷ dị lần nữa được trình diễn, xe vậy mà suôn sẻ vượt qua khúc cua, hơn nữa tốc độ cũng như vậy không giảm còn tăng, thoáng cái đã vọt tới sau chiếc Lamborghini cách không tới 10 thước. What the... Chẳng những mọi người vây xem toàn bộ sợ ngây người, ngay cả Long Tại Thiên ở bên trong chiếc Lamborghini cũng lập tức giật mình kêu lên. Hắn tự hỏi lấy tốc độ bẻ cua của hắn coi như phóng tầm mắt trên toàn thế giới, chắc là không có mấy người có thể làm tới. Cho dù đối phương có kỹ thuật giống hắn thì cũng không thể nhanh như vậy được. Chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, Long Tại Thiên dưới chân cũng không nhàn rỗi, trực tiếp một cước đạp chặt chân ga, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng không biết hắn làm được như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ có thể lợi dụng ưu thế trên tính năng của xe mới có thể thắng được. Hai chiếc đang ở trên đường gia tốc thẳng tắp, rõ ràng là Lamborghini LP700 có chiếm ưu thế hơn. Diệp Trần ở trên lúc bẻ cua lấy được ưu thế rất lớn, rất nhanh đã bị yếu thế trên đoạn tính năng chạy thẳng, mà bị làm hao mòn gầu như không còn. Không gì hơn cái này, sau khi liên tiếp qua 7-8 đường cua, Diệp Trần bắt đầu gần như là chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này sắc mặt Tào Quang đã trở nên vô cùng khó coi. Đáng ghét, kỹ thuật lái xe của tiểu tử này làm sao lại biến thái như vậy? Dư Hoa ở một bên vẻ mặt càng thêm khó coi, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí. Tào ca, nhỡ đâu, ta nói nhỡ đâu, Long tiên sinh bị thua, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải... Bá, Tào Quang chính là không khách khí đánh luôn. Nghe được điều này trực tiếp trở tay, tát cho Dư Hoa một bạt tay. Con mẹ nó, chuyện này không phải là do mày gây nên sao? Dư Hoa bụng mặt không dám cãi lại. Tào Quang phát tiết xong, trong đôi mắt hiện ra vẻ sắc bén, hướng Dư Hoa vẫy vẫy tay. Người đi tới dẫn mấy người đi, giải tán những người đang vây xem này, đều giải tán ra ngoài. Dư Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thì đã hiểu được dụng ý của Tào Quang. Tào ca ý là muốn cho hắn... Nói tới đây, Dư Hoa làm ra một cái tư thế cắt cổ tiêu chuẩn trong Park Ji. Tào Quang cười lạnh, nếu như hắn thức thời thì hai chiếc xe đều đưa cho hắn đã làm sao. Nhưng nếu hắn không biết tốt xấu, vậy thì cũng đừng trách ta, lòng dạ độc ác.